Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Bảo xà đột nhiên biến sắc, mà Lâm Hiên thần thông. Còn không chỉ như thế, tay phải một quyền đánh ra, tay trái tắc thì năm ngón tay thành chộp. Theo động tác của hắn, một thanh tiên kiếm do hắn trong bàn tay hiển hiện mà ra. Mỏng như cánh ve, liếc nhìn lại, lại là hơi mờ địa phương. Kiếm kia nhìn về phía trên yếu ớt vô cùng. Hết lần này tới lần khác lại ẩn chứa được có khiến người tim đập nhanh pháp tắc chi lực. Lâm Hiên tay run lên, đem nó hướng về phía trước hung hăng vung đi. Động tác linh xảo vô cùng, toàn bộ quá trình càng là vô thanh vô tức, nhưng mà đúng ngay vào mặt đã thấy một rộng rãi dị thường kiếm khí. Già vân tế nhật, thanh thế hùng vĩ vô cùng, nhưng chỉ chớp mắt, rồi lại nhanh chóng biến mất, sở hữu kiếm khí. Phảng phất bị áp xúc cùng một chỗ, biến thành một mảnh khảnh tinh ti, kiếm kia ti tinh xảo vô cùng, bên trong lại ẩn chứa có khiến người tim đập nhanh pháp tắc chi lực. Này công kích chưa thật sự rơi xuống, bảo xà thân thể bốn phía trong hư không tự bỗng nhiên vô số ngũ sắc phù văn hiển hiện mà ra. Như hải triều sóng dữ giống như tuôn ra, hóa thành một tầng vô hình cấm chế đem nàng một mực khóa lại. Đây là, nàng này vừa sợ vừa giận, cũng minh bạch chính mình tình thế nguy cơ, nhưng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, vỗ đầu lâu, vài đạo ngăm đen kiếm quang lóe lên mà ra, sau đó trên tay của nàng lần nữa hiện ra một thanh ngăm đen cự phủ. Cán búa mặt ngoài mặt quỷ trông rất sống động đến cực điểm. Nàng này hai tay nắm ở, lưỡi búa chỗ bắn ra ra từng vòng ngăm đen hồ quang điện. Hung hăng chém rụng, lập tức hắc mang nổi lên, một đạo trăng lưỡi liềm hình quang nhận cơ hồ muốn bổ khai thiên địa. Cùng những ngăm đen kia kiếm quang cùng một chỗ, hướng phía trước chém tới. Công kích như vậy, nàng này đã đem hết toàn lực, cho dù độ kiếp kỳ tồn tại, cũng không muốn thẳng anh hắn phong địa phương. Nhưng kế tiếp, lại đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi một màn. Nương theo lấy rung động lòng người tiếng va đập truyền vào lỗ tai. Kiếm quang cũng tốt, búa mang cũng thế, cũng không có tạo được mong muốn hiệu quả. Những ngũ sắc kia phù văn dường như không thể phá vỡ chi vật. Đem những công kích này ngạnh xanh xanh bắn ngược ra rồi. Căn bản không cách nào phá vỡ cấm chế mảy may. Bảo xà không cách nào thoát khốn mà ra, như trước không thể động đậy. Kể từ đó, nàng này thật sự sắc mặt đại biến rồi, nhưng mà vừa rồi công kích, đã không có phát ra nổi mong muốn hiệu quả, giờ này khắc này còn muốn tưởng biến chiêu, cũng tự không còn kịp rồi, cao thủ so chiêu, chỉ tranh ly hào, chỗ nào có thời gian, đi cho nàng chậm rãi nếm thử, cơ hội chỉ có một lần, đã sai sót, vậy thì muốn thừa nhận đáng sợ kết cục, bảo xa sắc mặt đã là khó coi vô cùng. Thậm chí có như vậy vài phần điên cuồng chi ý, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình. Bị đáng sợ kia kiếm quang nuốt chưa tiến vào. Sau đó quyền phong cùng một chỗ, liền trời tiếp đất, lại hóa thành một đạo hơi nước trắng mịt mờ vòi rồng. Đồng dạng đem cho một cuốn mà vào. Hai chủng bất đồng pháp tác chi lực, đều có thể sợ vô cùng. Loại tình huống này, đừng nói chính là một cỗ hóa thân. Coi như là bảo xà bản thể, bất tử cũng muốn lột ra, đấu pháp đến một bước này, có thể nói chút nào lo lắng cũng không. Trận này thế lực ngang nhau đấu pháp, rốt cục phân ra thắng bại. Không, tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, trong phong bạo kia truyền đến thanh âm lại tràn đầy oán độc. Lâm tiểu tử, ngươi không muốn quá đắc ý, tiếp theo, bổn cung nhất định sẽ bản thể đáp xuống. Đem ngươi nghiền xương thành cho đấy, như vậy uy hiếp, như đổi một gã tu tiên giả, khẳng định không thể nhìn như không thấy, dù sao đắc tội cho rằng chân ma thủy tổ, kết quả kia thế nhưng mà không xong đến cực điểm, nhưng mà Lâm Hiên lại chẳng hề để ý cũng không phải nói. Hắn đã đến có thể bỏ qua bảo xà bản thể tình trạng, mà là, có duyên cớ khác, tục ngữ đoạt được tốt, còn giận nhiều hơn không ngứa. Khoản nợ nhiều hơn không lo, chân ma thủy tổ hóa thân, chính mình lại không là lần đầu tiên diệt sát rồi, cùng bảo xà băng phách hai nữ gian cừu hận, đã sớm không chết không ngớt, cho dù hiện tại đem hắn buông tha, chẳng lẽ nàng hóa thân sẽ mang ơn, tiếp theo gặp mặt, buông tha chính mình sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào đấy. Đã song phương thù hận đã đến không thể hóa giải tình trạng. Cái kia chính mình còn có cần gì phải cố kỵ đâu này. Bảo xà lần này uy hiếp ngôn ngữ, Lâm Hiên căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hoặc là nói, thuần túy là coi như một chuyện cười, nghe một chút coi như xong. Lâm Hiên không có mảy may lưu thủ, pháp tác chi lực mãnh liệt phồn vinh mạnh mẽ. Bảo xà hóa thân liền Nguyên Anh đều không có cơ hội đào thoát. Trực tiếp vẫn là, chút nào dấu vết đều không lưu. Hô, Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. www.truyệnphun, vừa rồi cái kia một phen ác chiến quả nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Như hơi có sai lầm, gây chuyện không tốt tựu là vẫn là kết cục. Chân ma thủy tổ, thật đúng khó đối phó. Cho dù là một cỗ hóa thân thực lực, cũng hơn xa cùng giai tồn tại rất nhiều. Khá tốt chính mình như cũ là cười đáp người thắng sau cùng. Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, nhưng mà vào thời khắc này, một hồi kịch liệt tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, ầm ầm, thanh âm kia chi bàng bạc, tựu phảng phất có cuồn cuộn thiên lôi đáp xuống. Lâm Hiên bề bộn theo tiếng quay đầu sọ, chỉ thấy phương xa thiên cực, phương viên trăm dặm, toàn bộ bị màu xanh lôi hỏa nuốt sống đi vào. Thanh thế kinh người vô cùng, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, tâm niệm vừa động xuống, lập tức khôi phục cùng đệ nhị Nguyên Anh thao túng hóa thân gian liên hệ. Không ngoài sở liệu, hôm nay tình hình của hắn là chật vật vô cùng, căn bản là ngăn cản không nổi. Nếu không có dược linh thân thể, có cực kỳ đáng sợ khôi phục năng lực, chỉ sợ sớm đã hồn phi phách tán đi. Nhưng dù vậy, tình hình cũng cực kỳ không hay. Tổn thương đi một tí bổn mạng nguyên khí, dù sao đệ nhị Nguyên Anh cảnh giới, vẫn còn phân thần kỳ, muốn hắn ngăn trở linh hồn tôn giả, bất luận từ góc độ nào, thật là đều quá miễn cưỡng. Lâm Hiên đem một màn này nhìn ở trong mắt, tự nhiên là giận tím mặt, thân hình lóe lên, muốn xông lên phía trước, nhưng mà cái kia linh hồn tôn giả trên mặt, lại hiện lên một tia quỷ dị, không nói hai lời. Hướng phía phương hướng ngược nhau chạy, liền bảo xà hóa thân cũng đã vẫn lạc, nàng chỗ nào còn có đảm lượng ở tại chỗ này cùng Lâm Hiên đơn đả độc đấu đâu này. Chút nào phần thắng cũng không, hắn cũng không muốn như bảo xà hồn phi phách tán đi. Dù sao đối phương tổn thất cũng tự một cỗ hóa thân mà thôi. Hắn ở tại chỗ này thế nhưng mà bản thể, có được giãn được mới là đại trượng phu. Giờ phút này đối với linh hồn tôn giả mà nói, chạy trốn tựu là lựa chọn tốt nhất, tuy nhiên kể từ đó, hậu hoạn vô cùng, nhưng việc cấp bách là đem mạng nhỏ nhi bảo trụ, độ kiếp kỳ tu tiên giả, thọ nguyên dài dằng dặc vô cùng, cho nên đối với cái mạng nhỏ của mình nhi, xa so với bình thường người càng thêm quý hiếm, cùng lắm thì chính mình ly khai nơi đây, dù sao linh giới diện tích uyên bác. Chỉ là tạo thành nó tiểu giao diện tựu có mấy trăm nhiều. Chính mình tìm vắng vẻ hồng hoang đầm lầy một chốn. Cái này Lâm tiểu tử chẳng lẽ còn có thể nhìn mình chằm chằm không phóng sao? Linh hồn tôn giả hung dữ nghĩ đến. Thằng này không hổ là một đời kiêu hùng. Đổi một gã tu tiên giả. Có thể không nhất định có thể nghĩ ra loại biện pháp này đến đấy. Chủ ý đánh cho không tệ. Bất quá giờ này khắc này. Muốn thoát thân lại chỗ nào có dễ dàng như vậy đâu này. Gặp đối phương hóa thành một đám cầu vồng, Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Trốn, đều cái lúc này rồi. Đạo hữu cho rằng còn đi được đến sao? Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên một ngón tay về phía trước điểm ra. Xoẹt xẹt, theo Mặc Nguyệt Thiên Vu Điện ở bên trong, phát ra một mảnh ngũ sắc phòng ánh sáng bảo vệ. Một chút lập lòe, sẽ không nhập hư không không thấy rồi. Cách chương.